bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1299, tiếp cận nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến là cái có thù tất báo người. Diệp Thần cho hắn lớn như vậy khó chịu. Hắn làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ đây? Đột nhiên điện thoại di động kêu lên. Chu Kiến nhìn thoáng qua số điện thoại. Kết nối sau không có đẹp mắt nói ra. Tiểu tử ngươi gọi điện thoại cho ta. Làm gì à, ta hiện tại phiền lấy. Nghe được Chu Kiến lớn như vậy hòa khí. Điền Khôn vừa cười vừa nói. Chu đại thiếu, là ai ăn tim gấu gan báo? Dám chọc ngài a, đừng nói nữa. Còn không phải một cái gọi Diệp Thần ra hòa. Cái kia ra hòa quả thực thì là muốn chết. Chu Kiến hung hăng nói ra. Điền Khôn nghe cái tên này có chút quen tai. Vừa cười vừa nói. Cái này tựa như là ta một cái bạn học thời đại học. Mà lại ta nghe Lý Minh nhắc qua hắn. Nói là bỏ ra 10 ức mua một cái lịch trình. Đối với cái này Lý Minh, Chu Kiến cũng không nhận ra. Nhưng giống như tại ngân hàng thời điểm nghe được Diệp Thần gọi điện thoại thời điểm. Xưng hô đối phương vì Lý Minh. Không biết có phải là cùng một người hay không. Nếu thật là nói như vậy, đây chính là một cái vô cùng thú vị tin tức. Cũng đúng lúc là trả thù Diệp Thần cơ hội. Chu Kiến tuy nhiên trong lòng đắc ý, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Cái gì bạn học thời đại học? Lý Minh à, thật sự là phiền chết ta rồi. Tiểu tử ngươi muốn là không có chuyện gì đừng tại đây phiền ta. Ta còn buồn ngủ. Chu Kiến tức giận nói ra. Tốt à, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi ngủ đi. Ta cùng nữ thần hẹn hò đi. Điền Khôn nhún vai nói ra. Nghe được Điền Khôn mà nói về sau, Chu Kiến tinh thần tỉnh táo. Vội vàng từ trên giường lên tới nói. Người nói cái gì? Cái gì cùng nữ thần hẹn hò? Người không phải buồn ngủ à? Hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Điền Khôn vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết à? Nói nhanh một chút. Chu Kiến uy hiếp nói. Tối nay 6 giờ rít, cao tần khách sạn tổ chức yến hội. Đến lúc đó giới kinh doanh phạm vi các thương nhân đều sẽ tham gia. Điền Khôn nói ra, hắn là cố ý đem lời nói phân nửa. Chính là vì treo đủ Chu Kiến khẩu vị. Nói điểm chính, Chu Kiến biểu lộ mang theo không vui nói ra. Theo ta được biết, Tô Uyển Nghi cũng sẽ tham gia cái yến hội này. Ta chính là muốn cùng với nàng đi hẹn hò a, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Bình thường cũng là mời nàng đều chưa chắc tới. Điền Khôn vừa nói vừa cười nói. Nghe được câu này, Chu Kiến lập tức tinh thần tỉnh táo. Quảng cáo, có điều hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Điền Khôn, cái này cũng phải cần thư mời. Người cũng không phải giới kinh doanh vòng người. Đi cũng phải bị người đánh văng ra ngoài. Cái này ta đương nhiên là có biện pháp. Nhà ta lão gia tử thì không thích tiếp cận cái này náo nhiệt. Cho nên hắn để cho ta thay thế hắn đi. Điền Khôn hồi đáp. Sau đó hắn còn nói thêm. Người chỉ cần có thể làm đến cái kia thư mời. Liền có thể cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi. Tốt nên nói ta đã đều nói xong. Buổi tối gặp đi Chu thiếu gia. Biết người khẳng định có thể giải quyết cái kia thư mời. Điền Khôn sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Chu Kiến đạt được hai cái này tin tức về sau. Vô cùng hưng phấn. Một là tìm tới trả thù Diệp Thần cơ hội. Hai là có thể cùng trong lòng nữ thần tiếp xúc gần gũi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Uyển Nghi thời điểm. Là tại phụ thân tổ chức một cái tụ hội phía trên. Khi thấy Tô Uyển Nghi thời điểm quả thực sợ ngây người. Chu Kiến không nghĩ tới cô gái này còn trẻ như vậy. Thì như thế lợi hại. Phải biết có thể bị phụ thân mời người có thể đều là nhân vật có mặt mũi. Tô Uyển Nghi mỹ mạo cùng tài hoa đều thật sâu hấp dẫn lấy Chu Kiến. Để hắn khó có thể quên cô gái này. Hắn đã từng muốn tìm phụ thân giật dây kéo môi tác hợp hai người bọn họ. Tuy nhiên lại bị phụ thân cự tuyệt mà lại nói hắn căn bản là không xứng với Tô Uyển Nghi. Không có phụ thân trợ giúp, hắn sẽ rất khó nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người kia. Bây giờ nghe được Điền Khôn tin tức này, hắn làm sao có thể buông tha đây? Chu Kiến biết phụ thân cái kia bên trong khẳng định có thư mời. Hắn quyết định đi thử một lần. Hắn từ trên giường xuống tới, cả sửa lại một chút y phục, hướng về phụ thân thư phòng đi đến. Lần này, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào, mà chính là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến, bên trong truyền đến thanh âm của phụ thân. Nhìn đến đi tới nhi tử, Chu Minh Hàn ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí không thể tin được trước mặt đứng đấy người này là hắn cái kia bốc đồng nhi tử Chu Kiến. Tháng thiếu, tìm ta có chuyện gì không? Chu Minh Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ba ba, ta muốn tham gia tối hôm nay yến hội. Chu Kiến đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái này có thể là các thương nhân tụ hội. Ngươi không phải đối với kinh doanh không có hứng thú sao? Chu Minh Hàn cười hỏi. Trước đó là, nhưng là hiện tại ta cải biến ý nghĩ. Ta muốn học tập Diệp tiên sinh như thế. Tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy hành động. Ta muốn trở thành phụ thân ngài kiêu ngạo, trợ giúp ngài quản lý sinh ý, vì ngài chia sẻ. Chu Kiến biểu lộ kích động nói ra. Nghe đến lời của con, Chu Minh Hàn hốc mắt phát hồng, nước mắt đều chảy ra. Nhiều năm như vậy, hắn tân tân khổ khổ lôi kéo nhi tử lớn lên, dựa vào cố gắng của hắn thành lập Chu Thị tập đoàn. Thế nhưng là nhi tử lại là mỗi ngày lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng. Cái này khiến Chu Minh Hàn vô cùng lo lắng. Dù sao lập nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó. Hắn còn sợ chờ mình ngày nào không có ở đây. Chu Kiến căn bản là đảm đương không nổi cái nhà này. Thế nhưng là nghe được Chu Kiến lời nói này về sau, hắn cảm thấy mình trước đó ý nghĩ là sai. Nhi tử chính đang từ từ biến đến bắt đầu hiểu chuyện tới. Tốt tốt tốt, tháng thiếu ngươi thì thay ta đi tham gia đi. Vừa vặn ta có chút không thoải mái. Chu Minh Hàn mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một tấm thư mời đưa tới Chu Kiến trong tay. Nhìn đến tấm kia vàng óng ánh thư mời, Chu Kiến biết khoảng cách nữ thần lại tới gần một bước. Có điều hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra vui sướng, mà chính là nhìn về phía phụ thân một mặt lo lắng hỏi. Ba ba, ngài không có sao chứ? Có cần hay không đem vạn thầy thuốc gọi tới? Không cần làm phiền vạn thầy thuốc, ta nghỉ ngơi sẽ liền tốt. Chu Minh Hàn khoát tay áo nói ra. Vậy thì tốt, ba ba ngày cũng đừng quá mệt mỏi, muốn chú ý thân thể. Chu Kiến trước khi đi đối với phụ thân dặn dò, nhìn lấy nhi tử bóng lưng rời đi. Chu Minh Hàn trong lòng không hiểu cảm động, hắn biết nhi tử rốt cục trưởng thành. Thế nhưng là hắn không biết là, đây hết thảy đều là Chu Kiến giả vờ. Mục đích của hắn chỉ có một cái thì là đi gặp Tô Uyển Nghi. Quảng cáo, Diệp Thần lái xe đi vào Tô Uyển Nghi công ty cửa. Nhìn thoáng qua đồng hồ cách thời gian ước định còn có nửa giờ. Hắn cũng không có cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại, bởi vì hắn đối cái nha đầu này hiểu rõ vô cùng. Nếu như Tô Uyển Nghi giúp xong, không có chuyện gì khẳng định sẽ cùng hắn liên hệ. Diệp Thần cứ như vậy ngồi ở trong xe chờ lấy. Chuông điện thoại di động vang lên. Hắn kết nối về sau. Bên trong truyền đến Chu Tố Tố thanh âm. Diệp Thần, người có phải hay không còn đang giận ta a? Bị nữ nhân này dạng này không rõ đầu đuôi hỏi một chút. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hắn cũng không biết cái nào cùng cái nào sự tình. Nghe được đối diện không âm thanh vang, Chu Tố Tố nói ra. Diệp Thần, người tại sao không nói chuyện a? Tố Tố, người tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, hiện tại ta muốn cho ngươi bồi ta làm một ít chuyện đi. Không biết ngươi có thời gian hay không? Chu Tố Tố nói ra. Không có ý tứ. Tố Tố, ta hiện tại có việc. Ngày mai có thể chứ? Diệp Thần nói ra. Vậy được rồi, ngày mai liên hệ. Chu Tố Tố mặt ủ mày trao nói ra. Nếu như lấy tính tình của nàng bị quyết tuyệt khẳng định là trực tiếp cúp điện thoại. Thế nhưng là nàng cảm thấy muốn là nói như vậy, cùng Diệp Thần quan hệ trong đó sẽ càng căng thẳng hơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.